Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1490, không biết xấu hổ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không việc gì có lỗi với. Trịnh Nhân cười, đây chỉ là một hiểu lầm, giải thích rõ là tốt. Người đàn ông trung niên có chút xấu hổ. Từ trên bàn nắm lên giấy và đựng khống thích phiến phóng thích hoàn dược tề sau không viên thuốc. Xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại một chút. Cái này quạ đen, nhưng mà thật không nhỏ. Lâm trưởng phòng, ngài thật là rất dỗi rãnh à, Tô Vân nói. Làm sao không đồng nhất đã sớm theo người bệnh nói rõ ràng. Tô bác sĩ, sáng sớm nói rõ ràng. Có thể người bệnh cười cười liền đi. Nhưng còn có một loại có thể, hắn biết nói bác sĩ không có tự mình nói. Lâm Cách cười khổ, không thể nào, khống thích mảnh uống phương pháp, khẳng định sẽ giải thích một chút, tối thiểu muốn nói một câu mình xem sách hướng dẫn. Tô Vân là một cái khoa trương động tác tay, bình thường mà nói hẳn là như vậy. Lâm Cách cười nói, nhưng môn trần người rất nhiều, có chút người bệnh lấy thuốc sau đó liền đem bác sĩ để cho một lần trở về nói quên mất. Trở về xem sách hướng dẫn cũng không cẩn thận, chỉ xem cách dùng, lượng dùng, không xem cấm kỵ chứng và chú ý sự hạng. Tô Vân suy nghĩ một chút, Lâm Cách nói tựa hồ là đúng. Phòng y tế công tác thật đúng là khổ cực, mỗi ngày chỉ là giải thích những chuyện này còn chưa đủ, càng phải bởi vì người mà dị tìm phương pháp chính xác. Trịnh Nhân biết, mình nếu là không ra mặt, Lâm Cách đã muốn đồ cùng thấy dao găm. Mấy cái thủ đoạn nhỏ, để cho tới khiếu nại ân huệ tự điệt đáng phập phồng. Bất chi bất giác tiến vào Lâm Cách yêu cầu tiết tấu bên trong. Đây là một loại phương pháp làm việc. Ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ, đi thôi, đi bổ sung mấy cái bản kê. Lâm trưởng phòng giải quyết xong chuyện này, căn bản không suy nghĩ nhiều. Phòng y tế tranh chấp làm loại chuyện này mà nhiều, nếu là mỗi một cũng suy đi nghĩ lại, người cũng không cần sống. Ta đi đại học y khoa giảng bài, trên nguyên tắc không thành vấn đề đi. Tô Vân hỏi, khẳng định không có vấn đề. Dùng là ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ danh nghĩa. Nói sao, liền ngài cái này thân thể, đi trước tấm bảng đen mặt một chạm, đó chính là cao quang thời khắc, tất cả nữ sinh không được ánh mắt đều thẳng. Lâm Cách cười hắc hắc. Tô Vân cảm thấy Lâm Cách rất trung thực, nói thật mà thôi, một chút cũng không giả. Giảng bài nội dung đâu? Giải Nobel hạng mục tổ danh nghĩa, sợ là đại học năm thứ nhất đến đại học năm thứ năm, tất cả mọi người đều được ghi danh. Trực tiếp cầm nấc thang phòng học cho chen bể. Lâm Cách đè xuống thang máy. Ta chỉ lo lắng một chuyện mà. Ông chủ Trịnh, mời. Cơ quan lầu thang máy ngồi người vẫn tương đối thiếu. Cái điểm này, nếu là ở khu nội trú, cùng thang máy liền được chờ 5 phút. Lo lắng cái gì? Có nữ sinh nhỏ si mê phạm vào. Bạn trai tìm Tô bác sĩ phiền toái. Bất quá các ngươi năm đó đều là dao nhọn ban vào chấn động ở giữa người. Mấy học sinh còn không có chuyện gì. Lâm Cách cười ha hả nói đến. Nói đến nịnh hót, Trịnh Nhân cảm thấy Lâm Cách đã xu hướng tại cực hạn. Còn không làm cho người ta chán ghét. Sự việc nói vậy rõ ràng. Loại này không mịt mờ. Không để cho người chán ghét nịnh bợ. Nhìn dễ dàng. Thật ra thì vỗ đứng lên nhưng là thật khó. Cũng không thể như thế nói. Thấy ta giá trị nhan sắc sau đó, trong lòng có chút ép đếm học sinh liền hổ thẹn được thẹn. Nơi nào còn có thể đến tìm ta phiền toái. Tô Vân cải tránh Lâm Cách sai lầm. Lão luyện như Lâm Cách cũng ngẩn ra. Còn có người không biết xấu hổ như vậy khen mình sao? Nhìn trộm xem Tô Vân. Cao cấp lưu lượng tiểu sinh cũng không sánh bằng giá trị nhan sắc. Vóc người lại là bọn họ không cách nào sánh được. Thôi, coi mình chưa nói. Cái này nguyện ý làm sao dày vò. phối hợp mình hợp còn không được sao? Đi tới khoa giáo sử, Lâm Cách điều ra hai cái bản kê, Trịnh Nhân và Tô Vân từng cái một viết hoàn. Đến lúc đó ta tới an bài giờ học thời gian, giảng bài chuyện liền phải làm phiền hai vị. Lâm Cách cảm khái, đám này học sinh, được hơn may mắn, là rất may mắn. Tô Vân tràn đầy cảm xúc. Lâm Cách cầm Trịnh Nhân và Tô Vân đưa xuống đi, sau đó chắp tay sau lưng, chậm rãi trở lại khoa giáo sử. Khoa giáo sử người đối với Lâm Cách là có mâu thuẫn. Cùng hắn trở về, một cái trẻ tuổi khoa viên cười nói đến, Lâm trưởng phòng, giảng bài là chuyện tốt mà, sau này lên cấp cái gì đều dùng đến, và học sinh may mắn có quan hệ thế nào? Ngài nói cho ta một chút, để cho ta được thêm kiến thức. Hắn giọng nói chuyện rất ôn hòa, cầm vậy một tia mũi nhọn che giấu cực tốt. Tiểu Tôn à, ngươi biết ông chủ Trịnh giảng bài, một đường muốn bao nhiêu tiền sao? Lâm Cách một mặt sửa sang lại Trịnh Nhân và Tô Vân viết bản kê. Vừa tán gẫu, một đoạn giờ học, đời đóng tiền 200, đây là quan giá cả, là thôi, cho nên bọn học sinh đứng tiện nghi lớn. Người ta, nhưng mà giải Nobel người được đề cử, vậy hẳn là bao nhiêu tiền mới thích hợp? Ông chủ Trịnh ở bên ngoài nói lúc đi học, cho bao nhiêu tiền à? Nhỏ khoa viên hỏi tiếp, một đoạn giờ học 200, đã là tăng qua mấy lần giá tiền. Mặc dù không bằng làm giải phẫu tiền giải phẫu, nhưng giảng bài vẫn là đơn giản. Hơn nữa hắn cố ý mang theo giảng bài hai chữ, mình là khoa giáo sử. Còn có thể không biết ông chủ Trịnh không có ở 912 nói qua đồ. Hắn muốn cho Lâm Cách một cái khó chịu, lớn như vậy số tuổi, ngay trước hai cái trẻ tuổi bác sĩ mặt, lại như vậy khách khí, thậm chí có thể cảm nhận được nịnh hót, còn có xấu hổ hay không? Lâm Cách nhưng giống như là không nghe được. Chỉnh lý xong bản kê, ở viện trên nét truyền, đến tìm ông chủ Trịnh, nghe hắn giảng bài ngoại quốc giáo sư, mỗi người 300.000 đô la, thật giống như đợt thứ hai đã 400.000, thứ ba kỳ 500.000, sau này còn sẽ hay không tăng, cũng không biết. Nhỏ khoa viên hoảng sợ cầm cũng rớt xuống. 23 người chuyên gia, giáo sư, là 6.9 triệu đô la. Đổi coi là thành nhân dân tệ, làm sao vậy được nhỏ 50 triệu. Giờ học lúc đó, hai tiết, có một đoạn vẫn là Tô bác sĩ nói. Lâm Cách chỉnh lý xong đứng lên, chuẩn bị trở về phòng y tế, cầm ông chủ Trịnh làm ra vẻ. Cảm giác này, thật là cổ quái, mình tại sao đều không tin đây. CMN, 50 triệu, nói hai tiết khóa. Các người đặc biệt rượt tiền đâu sao? Lâm Cách trong lòng oán thầm một câu. Ta làm sao không biết? Nhỏ khoa viên phảng phất nói đến. Lâm Cách đứng lên, đưa mắt nhìn đang làm việc Tiểu Tôn. Nhìn hắn sau sống lưng lạnh cả người. Cả người cũng mau. Lâm chỗ, ngài, ngươi mới vừa hỏi cái gì? Lâm Cách lạnh nói hỏi. Ta chính là thuận miệng hỏi một câu. Thật giống như không có ở chúng ta khoa giáo sử bị án. Nhỏ khoa viên liền vội vàng giải thích. Còn đặc biệt không phải các người không chịu thua kém. Hỏi lời này, còn có xấu hổ hay không? Lâm Cách vỗ bàn một cái. Giận dữ hét, trở mặt so lật sách đều phải mau. Mượn thế đánh người, Lâm Cách vô cùng thuần thục. Một tiếng giống giận, khoa giáo sử mấy cái khoa viên cũng bối rối. Và bản thân có quan hệ thế nào? Ông chủ Trịnh giảng bài là ở đế đô gan mật mở. Người ta từ chúng ta trong tay cầm ông chủ Trịnh cho đào đi nói học. Lâm Cách ánh mắt sắc bén, càn quét tại chỗ nhỏ khoa viên cửa. Nếu không phải các ngươi không coi trọng, ông chủ Trịnh dùng chạy xa như vậy giảng bài đi sao? Chu Xuân Dũng an bài nhiều ít cái miễn phí học tập số người. Cũng đặc biệt tiện nghi đế đô gan mật. Nói xong, Lâm Cách phất tay áo mà đi. Trước khi đi, quăng ra một câu nói. các người đều tốt tốt suy nghĩ một chút đi. Nghiêm viện trưởng nhấn mạnh bao nhiêu lần phục vụ hình cơ quan. Bọn người như vậy, sớm muộn phải đi Phi Châu tiếp viện. Ra cửa, Lâm Cách không tiếng động cười to. Trong lòng ngầm thoải mái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-cung-long-long-csi-vuong-vuong-csi-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.